Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 222 giống như một cái loa phóng thanh, cũng thần kỳ ngăn được tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức tập trung vào cô, dù cô chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, nhưng mọi người vẫn tập trung vào cô. Tôi là Tô Nhược Hân, chuyện do tôi mà ra, các anh có chuyện gì thì nhằm vào tôi, đừng đánh nhau. Tô Nhược Hân, cô đang thừa nhận mình đã hại chết Yên à? Trúc Cương đỏ mắt, chỉ tay vào Tô Nhược Hân, nếu không vì Hạ Thiên tường chắn trước mặt thì có thể anh ta đã tiến lên bóp CS3T cô rồi. Tôi chỉ nói chuyện do tôi mà ra thôi, nhưng cái chết của Trúc Yên là có lý do khác. Lý do gì? Tốt nhất cô hãy nói rõ ràng một lần, bằng không, cho dù cô có anh gì lợi hại bảo vệ thì Trúc Cương tôi sớm muộn gì cũng sẽ giết được cô. Lại nữa, mọi người đều nhận định rằng Hạ Thiên Tường là anh rể của cô. Tô Nhược Hân lười giải thích. Cũng chính vào lúc này, cô đột nhiên phát hiện mỗi khi có người nói Hạ Thiên Tường là anh rể của cô, người đàn ông này chưa từng phản bác. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, người này với Hạ Thiên Tường không thích Tô Thanh Hà như hai người khác nhau. Nhưng Tô Nhược Hân không có thời gian để giải quyết mối quan hệ của mình và Hạ Thiên Tường. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện của Trúc Yên. Cái chết của cô ấy không phải do đơn thuốc tôi kê, không đúng, cũng là do đơn thuốc tôi kê. Nghĩ đến Trúc Yên đã chết trong nhà xác, Tô Nhược Hân lại rối loạn. Đừng hoảng, cứ nói ra những gì em biết. Hạ Thiên Tường lại nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói. Tô Nhược Hân hít một hơi thật sâu, nhón chân lên mới có thể nhìn thấy Trúc Yên qua bả vai Hạ Thiên Tường. Đúng là chị Yên có uống thuốc tôi kê, cũng bốc thuốc dựa theo đơn thuốc của tôi. Nhưng cái chết của chị ấy không phải do đơn thuốc của tôi mà là do trúng độc. Trúng độc, còn chẳng phải do uống thuốc của cô nên mới trúng độc sao? Tô Nhược Hân, cô đừng lén thay đổi khái niệm. Cô gửi đơn thuốc cho Yên qua điện thoại của con bé trong tay tôi. Cô không thể chối cãi được đâu. Trúc Cương vừa nói đến Trúc Yên, hai mắt lại đỏ hoe. Anh ta thật sự đau lòng vì cái chết của em gái. Cho dù anh ta là côn đồ cắc ké, nhưng anh ta cũng là anh trai ruột của Trúc Yên. Tình thân một giọt máu đào hơn ao nước lã, không nỡ dứt bỏ. Tôi sẽ không chối cãi, trong đơn thuốc của tôi có sao bổ hoàng, huyết dư thán, ngẫu tiết. Nhưng sao bổ hoàng đã bị người khác lén thay đổi, vậy nên chị Yên mới trúng độc mà chết. Trúc Cương cúi đầu nhìn điện thoại, đúng là cô có kê sao bổ hoàng. Cô chắc chắn sao bổ hoàng trong đơn thuốc của cô đã bị người khác lén thay đổi. Cô có bằng chứng gì? Tô Nhược Hân quay đầu nhìn nhà xác. Tôi đã nhìn thi thể của Trúc Yên, thi thể chị ấy có thể chứng minh. Tô Nhược Hân, cô vẫn muốn chối cãi, không muốn thừa nhận đơn thuốc của cô có vấn đề. Thi thể của Trúc Yên chỉ có thể chứng minh cô ấy bị trúng độc chết do thuốc của cô thôi. Một người bước ra từ trong đám đông, chen tới bên cạnh Trúc Cương, chỉ trích Tô Nhược Hân. Cách chương.